Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 443, góc truyện audio.com, thịt nát vẩy ra đầy trời, bầy rắn kêu gào, khủng hoảng, ào ào tản ra, đáng tiếc số lượng bầy rắn quá nhiều, căn bản không có cách nào tránh đi, trực tiếp bị nghiền ép đi lên nhân tộc tất thắng, giết. Vị thủ lĩnh cưỡi bạch hồ một đường đánh tới, múa may thanh đồng chiến thương trong tay, cuốn lên cát bụi đầy trời, những nơi đi qua xà yêu đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Ngao, bên cạnh là một đầu bạo long mang theo thanh đồng chiến kỳ to lớn, toàn thân được bao trùm bởi thanh đồng khải giáp cứng rắn, một đường phi nước đại, mở rộng miệng cắn nát từng con cự xà. Nó mạnh mẽ đâm tới, lực lượng thô bạo không thể ngăn cản. Phối hợp với cổ trần xung phong, 30 cự ma cũng xếp thành một hàng, điên cuồng đi theo cổ trần, từng chuôi chiến chùy quét ngang, đánh chết một mảng đại mãng xà tộc. Tê, bầy rắn rối loạn, lập tức xuất hiện thương vong to lớn. Kỵ binh nhân tộc ở đâu ra? Tên thanh niên xà tộc ở bên này vừa kinh vừa sợ, nhìn kỵ binh nhân tộc đột nhiên giết vào chiến trường, đơn giản là không thể tin được. Từ khi nào nhân tộc Bách Man Sơn có được lực lượng mạnh mẽ bực này? Huyết giao, thanh giao, cản bọn họ lại. Thanh niên xà tộc hét lớn, vảy rắn ở mi tâm lấp lóe, vừa dứt lời hai đầu cự mãng đang muốn đánh vào bộ lạc man sư quay đầu. Hai đầu cự mãng này, một đầu đỏ như máu, một đầu thì màu xanh, trên đỉnh đầu mỗi con đều có sừng dài, nhìn như là giao long. Kỳ thật đây chính là hai đầu cự mãng bắt đầu sinh ra giao biến, thực lực mạnh mẽ, sau khi nghe thấy mệnh lệnh lập tức quay đầu giết về phía cổ trần. Ầm ầm, một đầu huyết giao, một đầu thanh giao, hai đầu giao mãng to lớn ầm ầm đánh tới. Cổ trần đang xung phong bỗng nhiên cảm giác được hai cỗ sát cơ băng lãnh, đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy hai đầu giao mãng to lớn chém giết tới. Muốn chết, cổ trần hừ lạnh, đặt chiến thương ở trên thân bạch hổ, cầm lấy một cây chiến cung màu xanh đen kéo căng thành hình trăng tròn, hai đạo khí tiễn nhanh chóng ngưng kết, rót vào chiến khí mạnh mẽ. Trong đó còn có một tia tiên thiên kiếm ý, phong mang phập phồng, xé rách hư không. Băng, chỉ nghe một tiếng băng kêu lên, mũi tên gào thét xé rách hư không, gần như trong tích tắc đã xuất hiện ở trong ánh mắt hai đầu giao mãng. Phốc một tiếng, máu me tung tóe, hai đầu giao mãng cùng nhau gào thét, phát ra âm thanh thảm thiết giống như giao long đang gào thét. Một con mắt của bọn chúng bị tên của cổ trần bắn nổ, suýt chút nữa cái đầu cũng bị nổ ra một lỗ thủng, mặc dù không sao nhưng vẫn thiếu một khối lớn. Tiểu hắc tiểu bá, giao cho các ngươi. Cổ trần một tiễn trọng thương hai đầu giao mãng, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp phân phó một tiếng với bạo long và hắc thổ ở sau lưng. Tuân lệnh, chủ nhân, xem ta đây. Hắc thổ cưỡi man long lập tức đánh tới, mà bạo long cũng hét lớn một tiếng, tràn đầy dữ tợn chạy đến, lao thẳng tới chỗ giao mãng màu xanh. Tê, nhân tộc đều đáng chết. Hai đầu giao mãng trọng thương phát ra tiếng gào thét thê lương, vô cùng phẫn nộ âm ngoan nhìn chằm chằm cổ trần, đáng tiếc lại bị hắc thổ cưỡi một đầu man long và bạo long chặn lại. Oanh, trong nháy mắt man long, bạo long và hai đầu giao mãng triển khai đánh nhau, lực lượng mạnh mẽ, phương thức chém giết hung bạo tàn nhẫn khiến tất cả mọi người rung động. Đám người Man Phi ở trên tường thành nhìn thấy cảnh này cũng rung động theo, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Man Hoang Bạo Long, thật mạnh, góc truyện audio.com. Đám người Man Ngũ, Man Sơn rung động không hiểu, nhìn đầu Bạo Long khủng bố, mạnh mẽ, hung sát đến chấn động tâm hồn. Còn nữa, những cái kia là cự ma sao? Man Nguyệt chỉ 30 bóng người to lớn đang cầm thanh đồng chiến chùy, mặc thanh đồng trọng giáp điên cuồng trùng sát ở bên ngoài, một đường nghiền ép vô số xả yêu. Đó là cự ma, mỗi một con đều có thân thể cao hơn 10 thước, đầu cự ma lớn nhất thân thể cao đến 15 thước vô cùng khủng bố. Những cự ma này đều là lợi khí xông pha chiến đấu tốt nhất trong chiến tranh, được cổ trần võ trang đầy đủ chế tạo thành những cỗ máy chiến tranh kinh khủng. Có 30 cự ma xung phong, chém giết hoàn toàn nghiêng về một phía, bầy rắn bị giết đến thất linh bát lạc. Không nói tới đằng sau còn có một vạn long kỵ trọng giáp xung phong, một đường va chạm nghiền nát vô số xà yêu, đằng sau càng có 3 vạn kỵ binh tấn mãnh long hạng nhẹ, song chảo mỗi con tấn mãnh long giống như lưỡi hái xé rách từng con rắn, huyết nhục văng tung tóe, đại chiến vô cùng thảm liệt. 10 vạn kỵ binh xung phong, triển khai đồ sát, bầy rắn căn bản không có cách chống cự. Nhân tộc ngươi đáng chết, cách trương.